Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, Thế Giới Ác Ý. 22, đương sáng sớm đạo thứ nhất, ánh mặt trời chiếu sáng tại Thần Nông Sơn, ngọn núi cao nhất thượng thời. Điểm, đi thông thí luyện không gian truyền tống khe hở lúc trước. Đã chỉnh tề địa sắp xếp lấy ba chi đội ngũ. Phạm Hải Triều lăng lệ ánh mắt từ long tương trên mặt của vệ môn đảo qua. Đột nhiên phất tay, hành động, trung gian đội ngũ lập tức cất bước về phía trước. Mười mấy tên tinh nhuệ chiến sĩ không chút do dự theo thứ tự xông vào khe hở. Bọn họ thân ảnh một tên tiếp theo một tên nhanh chóng tiêu thất. 1.500 danh long tương vệ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, tình cảnh như vậy tương đối kinh tâm động phách, dùng trọn hơn 10, sau thời gian, 2.000 danh một phần của Phạm Việt tiền trạm quân toàn bộ tiến nhập thí luyện không gian bên trong. Nguyên bản chen chúc đại trong dạp, kế tiếp trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Phạm Hải Triều ngồi xuống, tiếp nhận một người nhân viên công tác bưng lên nước trà. Đối với bên cạnh Tả Nghị cười cười nói, Tả thủ tịch, người thật sự không có ý định đi theo tiến vào nhìn nhìn lại sao? Vị này Phạm Thị Việt chủ cứ việc ở ngoài mặt thái độ đối với Tả Nghị có chút lãnh đạm, nhưng trong nội tâm cực kỳ trọng thị, hoặc là nói kiêng kỵ, bởi vì có rất nhiều chứng cứ cho thấy Tả Nghị thực lực đã vượt qua A cấp phạm chủ. Đại hạ vị thứ ba Alpha danh hào thực sự không phải là người khác thổi phồng ra. Phạm Hải Triều vô cùng rõ ràng, một vị Alpha đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng coi trọng về coi trọng, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nên xuất thủ chèn ép thời điểm, Phạm Hải Triều tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Trừ phi Tả Nghị biểu hiện ra đối với Phạm Thị đầy đủ tôn kính hòa thuận từ. Phạm Hải Triều cũng không cho rằng cưỡng bức Tả Nghị cúi đầu là không biết lượng sức. Dù cho Phạm gia tối cường Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành cứ điểm không thể trở về, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc đối phó một vị tuổi trẻ Alpha. Phạm Việt có được như vậy nội tình, cũng có cường đại át chủ bài. Đương nhiên, nếu như có thể bất chiến khuất nhân chi binh, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ta đã nói rồi, Tả Nghị nhàn nhạt nói, tiến vào quá nhiều người sẽ xảy ra chuyện. Ngươi coi như ta rất sợ chết được rồi, thí luyện không gian tất nhiên tồn tại thí luyện quy tắc. Cũng không phải mỗi người tùy ý ra vào chơi trò chơi vườn. Tả Nghị cho đến hiện tại đối với thí luyện không gian quy tắc lý giải trả lại rất ít. Ăn quá no vì Phạm Thị cùng làm việc xấu. Phạm Hải Triều ha ha cười cười, hoàn toàn không có đem Tả Nghị lời để trong lòng. Hắn lưu ở chỗ này là vì áp chế Tả Nghị. Tả Nghị một người tiến vào liền đơn giản địa tìm được 7 tên mất tích du khách, trả lại chinh phục một chi địa tinh bộ lạc. Hơn nữa dựa theo lối nói của hắn là tại siêu năng lực bị áp chế dưới tình huống hoàn thành. Phạm Hải Triều không cho rằng Tả Nghị sẽ nói láo, nhưng không tin hắn phỏng đoán. Vị này Phạm Thị Việt chủ nghĩ tối đa chính là ở trong tân thế giới mặt nhanh chóng xây dựng lên lấy Phạm gia lực lượng làm hạch tâm cứ điểm, sau đó điều tra khoáng sản xung quanh đặc sản tài nguyên, đem lớn nhất số định mức lợi ích nắm ở trong tay mình. Đây cũng không phải là một mình hắn quyết định, mà là Phạm Việt ý chí sở hướng, bao gồm Phạm Hải Lưu ở trong, mà tân thế giới cơ nghiệp, tương lai là lưu cho Phạm Thiểu Vũ cùng Phạm gia dòng chính thành viên. Phạm Hải Triều ánh mắt nhìn hướng chính mình đại chất tử, thỏa thuê mãn nguyện. Cùng thời khắc đó, thí luyện không gian, Phạm Hoành Thành dựa lấy một gốc cây đại thụ che trời, cảnh giác địa tả hữu nhìn quanh. Vị này 27 tuổi long tương vệ thiếu úy, vừa mới đã trải qua một lần kỳ diệu truyền tống quá trình. Đến bây giờ đầu còn có chút chóng mặt, nhưng hắn không kịp nghỉ ngơi khôi phục, đang xác định xung quanh không có nguy hiểm, lập tức dựa theo tiêu chuẩn thao tác sổ tay thượng yêu cầu, mở ra chính mình tùy thân mang theo thông tin thiết bị, cùng các đội viên tiến hành liên lạc. Với tư cách là một vị cô nhi, hắn vô cùng quý trọng lần này hành động cơ hội, ôm vì Phạm gia quên mình phục vụ chi tâm. Phạm Hoành Thành vừa mới sinh ra không lâu sau đã bị người vứt bỏ. Hắn là tại Phạm Thị Quỹ từ thiện thuộc Phúc Lợi Viện trong lớn lên. Bởi vì thiên phú xuất chúng mà bị tuyển vào Long Tương về. Cho tới nay đã có gần tới 10 năm thời gian. Bộ đàm bên trong truyền đến điện từ quấy nhiễu thanh âm. Nhưng rất nhanh một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Sở hữu Long Tương vệ thành viên xin chú ý. Ta là Phạm Đông Thần. Thu được cái tin tức này về sau thỉnh lập tức hướng bà mẹ nó khép. Thỉnh lập tức hướng bà mẹ nó lũng. Phạm Hoành Thành nhìn lướt qua bộ đàm màn hình. Phía trên đã hiển lộ lần này hành động quan chỉ huy Phạm Đông Thần tọa độ phương vị. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, màn hình liền tối hạ xuống lại không có bất kỳ biểu hiện. Phạm Đông Thần thanh âm cũng đi theo tiêu thất. Này đài vượt qua quân bia ba phòng bộ đàm vô pháp sử dụng. Phạm Hoành Thành cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì tiêu chuẩn thao tác sổ tay thượng viết rất rất rõ ràng. Loại này công nghệ cao trang bị ở trong thế giới khác mặt hư hao tốc độ là nhanh nhất. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn khóa chặt quan chỉ huy phương vị. Vậy cho dù hoàn thành sứ mạng, Phạm Hoành Thành vứt xuống bộ đàm, trở tay rút ra người đứng đầu công nhân kiếm. Hắn mang theo ba cái trường kiếm, một bả vẫn thiết kiếm cùng hai thanh thủ công kiếm. Trong đó thủ công kiếm thuộc về tiêu hao phẩm, cho nên có trước dùng. Xác định phương vị, Phạm Hoành Thành lập tức hướng về phía trước rậm rạp thụ lâm xuất phát. Nhưng lúc này Phạm Đông Thần bổ ra dây leo cách trở đi tới đại khái mấy trăm mét cự ly. Hắn đột nhiên cảm giác rất không thích hợp. Quá an tĩnh, trong rừng cây xung quanh yên tĩnh, nghe không được bất kỳ chim thú tiếng kêu, liền côn trùng đều không có. Rõ ràng là sinh cơ bừng bừng thế giới, lại cấp nhân một loại tĩnh mịch cảm giác. Phạm Hoành Thành toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay trường kiếm, thả chậm tốc độ đề cao cảnh giác. Nhưng mà giờ này khắc này Long Tương vệ thiếu úy cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn vừa mới dẫm qua địa phương, một cây màu xanh lá cây dây leo lặng yên chui từ dưới đất lên. Đuổi theo bước tiến của hắn nhanh chóng diễn sinh. Chíu, sau một khắc, căn này phảng phất có linh tính dây leo gắt gao quấn lấy Phạm Hoành Thành bắp chân trái. Mãnh liệt hướng về sau lôi kéo. A, vội vàng không kịp chuẩn bị Phạm Hoành Thành nhất thời mất đi cân đối. Hướng về sau nặng nề mà té lăn trên đất, sau đó bị nhánh dây kéo lấy đi. Hắn mặc dù kinh sợ không loạn, lập tức trở mình vung lên trường kiếm. Đối với gắt gao cuốn lấy chính mình bắp chân dây leo dùng sức phách chạm. Một chút, hai cái, ba cái, này thô mềm dai dây leo rốt cục tới bị chặt đoạn. Đằng sau bộ phận nhanh chóng rút về đến vừa mới xuất hiện trong động đất. Phạm Hoành Thành thở phào thở ra một hơi, nhanh chóng cởi bỏ trả lại quấn ở trên chân dây leo. Từ ẩm ướt cánh rừng thượng bò lên, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì tại hắn xung quanh, từng đám cây tân dây leo đang chui từ dưới đất lên. Đồng thời dương nanh múa vuốt địa hướng quanh hắn nhào đầu về phía trước. Trong rừng cây cối đang run rẩy, lay động cành cây như là ma quỷ nanh vuốt. Phạm Hoành Thành cảm giác chính mình chính diện đối với đến từ toàn bộ thế giới ác ý. Một cỗ âm thầm sợ hãi tại trong lòng nổi lên. Phanh, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh để cho Phạm Hoành Thành đã tỉnh hồn lại. Hắn không dám lần nữa có bất kỳ do dự. Nhanh chóng huy kiếm chạm khai mở hai cái ngăn tại phía trước dây leo. Ra sức giết ra lớp lớp vòng vây hướng chỗ mục đích phóng đi. Phanh, phanh, phanh, từng đoàn lửa khói tự trong rừng cây dâng lên. Mang theo đẹp mắt ánh sáng ở trong không bùng nổ. Đây là cảnh báo cùng cầu trợ tín hiệu đạn. Sự xuất hiện của bọn nó có nghĩa là đại lượng long tương vệ đang tao ngộ nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.